Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Bị mất mặt. 16/35. Đối mặt bảo mụ nhóm cuồng bạo nộ diễm, đối phương cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi mà bóp quên cả trời đất. Đối phương căn cứ vô cùng đơn giản. Đúng vậy, mượn những cái này Nhạc Bình người đối Diệp Thu đánh giá. Quyết tâm mà nhận định Diệp Thu cái này bài ca mới đúng vậy rác rưởi. Là Diệp Thu giang lang tài tẫn sát tranh, mà bảo mụ nhóm thì quát mắng những cái kia Nhạc Bình nhân tài là rác rưởi. Một đám ra vẻ hiểu biết chuyên gia, theo mắng chiến thăng cấp, liên quan tới Diệp Thu phải chăng giang lang tài tẫn đề tài cũng là một đường lên cao. Bay thẳng nhiệt từ bảng đứng đầu bảng. Đương nhiên, Bảo Bối Đừng Khóc bài hát này ca tên cũng là theo sát phía sau mà xông lên bảng danh sách. Theo tới, chính là càng ngày càng nhiều người chú ý đến chuyện này. Chú ý đến Diệp Thu cái này bài ca mới tiến lên. Ta cảm giác bài hát này xác thực quá bình thường a. Hoàn toàn không có biểu hiện ra Diệp Thu yêu nghiệt thủy chuẩn. Đúng vậy a. Không nói cùng khác ca so với, cho dù là cùng hắn trên một bài viết cô con gái ca khúc thân thiết bảo bối của ta, cũng có chênh lệch a. Bài hát này cảm giác quá nước miếng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiều sâu. Không ít người nhao nhao cảm thấy Diệp Thu bài hát này viết xác thực không tốt. Nhưng là, cũng có một nhóm người lại cho rằng Diệp Thu bài hát này viết rất tốt. Để bọn hắn rất ưa thích, nhất là một chút tuổi trẻ cha mẹ nhóm, càng là cùng tán thưởng. Ta thế nào cảm giác thật có ý tứ đâu. Nhà chúng ta hài tử cũng rất ưa thích. Đúng, nhà chúng ta cũng phải. Hiện tại cũng đã sẽ cùng theo sướng đây. Chấm ngoặc kép, nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy toàn bộ internet toàn cục theo hệ thống, liền sẽ phát hiện. Những này cho rằng Diệp Thu bài hát này không tốt, phần lớn là một đám còn không có hài tử người trẻ tuổi. Lại hoặc là hài tử đã lớn lên, niên kỷ tại 40-50 tuổi trở lên đám người. Ngược lại, những cái kia cho rằng Diệp Thu bài hát này tốt, thì là lấy những kia tuổi trẻ cha mẹ nhóm làm chủ. Mà liền tại dạng này tranh luận bên trong, ai cũng không có phát hiện, Diệp Thu cái này đầu. Chứng minh hắn đã hết thời, ca khúc mới. Tại vi tấn âm nhạc lên download đo bắt đầu xuất hiện vòng thứ nhất tăng vọt. 1 vạn, 5 vạn, thập vạn, 30 vạn, 50 vạn, 8 giờ tối, giới âm nhạc bên trong. Có ít người mở ra vi tấn âm nhạc, nhìn có chút hả hê muốn đi xem một chút Diệp Thu ca khúc mới đến cùng đập thế nào. Này, lần này cái gọi là giới âm nhạc yêu nghiệt, thật là muốn dốc sức thảm rồi. Liền cái kia đầu phá ca, hắn lại còn có ý tốt thuê mướn một nhóm thủy quân đến rửa sạch. Ta đoán chừng a, nhiều lắm là cũng chỉ có hắn đám kia não tàn phen mới sẽ đi trả tiền kế tiếp. Nói là đây, bài hát này, ta đoán chừng cho ăn bể bụng cũng không qua được 100 vạn. Đây là xem ở hắn, đã từng là giới âm nhạc yêu nghiệt trên mặt. Cho hắn tăng thêm một điểm đây. Ha ha, bài hát này nếu có thể phá 100 vạn, ta mẹ nó liền phát sóng trực tiếp ăn liệng. Một bên trò chuyện, đối phương một bên thâu nhập, Bảo Bối Đừng Khóc. Sau đó điểm kích tìm tòi. Sau đó tiến vào ca khúc logo. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ha ha, quả nhiên. Mới hơn 8 vạn download đo, cũng chỉ có đám kia không đầu óc não tàn fan mới có thể hỗ trợ hắn. Ha ha, cái này cái gọi là yêu nghiệt lần này cuối cùng là cắm cái ngã nhào. Thật là lớn nhanh nhân tâm a. Ha ha, chỉ là, đang nở nụ cười sau một lúc, đối phương phát hiện, mấy cái khác đồng bạn vậy mà khác thường không có một chút phản ứng. Quay đầu nhìn lại. Nhất thời phát hiện mấy tên kia chính nhất khuôn mặt ngốc này mà nhìn mình màn hình điện thoại di động, nhất thời nghi ngờ hỏi, các ngươi thế nào, gặp quỷ a, đều biểu tình gì? Ấy, cái kia, Tuấn ca, một tên đồng bạn nuốt nước miếng một cái, chỉ đối phương trên màn ảnh điện thoại di động download chỉ số. Dè dặt nói ra, ngươi vừa vặn giống để lọt đếm một phần. Cái này hay giống không phải hơn 8 vạn download đo, mà là hơn 80 vạn. Chấm ngoặc kép, cái quái gì? Cái đó gọi Tuấn ca mắt lườm một cái, nghiêng đầu lại, trợn to hai mắt, lại tử tử tế tế tinh tế đếm một lần. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, thập vạn, chấm ngoặc kép, làm đối phương điểm cái cuối cùng, 8, mức, niệm đến, thập vạn, thì Tuấn ca triệt để choáng tại chỗ. Dầm, Tuấn ca nuốt nước miếng một cái, duỗi ra ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động thoáng một phát. Trong miệng còn nói, nhất định là trang này mặt xảy ra vấn đề, ta lại đổi mới nhìn xem. Không đến nửa giây đồng hồ, logo một lần nữa thêm trở hoàn tất. Thế nhưng là, cái kia liên tiếp mức chữ số không ít, chỉ là bên trái nhất một con số 7, 8, biến thành 9. Vừa mới, là ai nói muốn phát sóng trực tiếp ăn liệng tới. Đúng lúc này, có người bất thình lình tới một câu như vậy. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Tuấn trên người anh. Khụ khụ, Tuấn ca yên lặng cất điện thoại di động, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ cái kia trời u ám nửa đêm. Cảm thán tới một câu, tối nay thiên không, thật đẹp a. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện Diệp Thu ca khúc mới cái kia từng bước cuồng bạo số liệu. Chờ đến tối 10 điểm phất tay. Bảo bối đừng khóc liền thuận lợi đột phá 200 vạn. Đồng thời tiếp tục lấy một càng phát ra cuồng bạo tư thái hướng lên xuất phát. Nghiêm chỉnh biểu hiện ra hướng về 500 vạn đánh tình thế. Nhìn thấy một màn này, trước đó còn tin thề đán đán cho rằng Diệp Thu hết thời. Bài hát này nhất định sập tiệm mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này cái quái gì tiết tấu? Mà một đám không rõ tình huống ăn dưa người xem càng là gương mặt ngạc nhiên. Đám kia nhạc bình người không phải nói Diệp Thu giang lang tài tẫn sao? Không phải nói bài hát này nhất định sẽ phát nhai sao? Cái kia trước mắt cái này cuồng bạo download số liệu lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại đây là Diệp Thu tìm người đang cày lượng tiêu thụ? Chỉ bất quá. Dạng này ngôn luận tại trên internet vừa mới sinh ra, còn không có nhấc lên sóng gió gì. Vi tấn âm nhạc liền tại trên official website ban bố thứ nhất thông cáo. Biểu thị căn cứ hậu trường số liệu phân tích, Diệp Thu ca khúc mới download tài khoản cũng không có bất kỳ dị thường nào hiện tượng. Tất cả download tài khoản cũng là đẩy mạnh độ cao vô cùng an toàn tài khoản. Mà cũng không phải là chịu đến thủy quân khống chế những cương thi kia tài khoản. Quy tắc này thông cáo triệt để vỡ vụn có ít người ý đồ muốn lập Diệp Thu tìm người soát lượng tiêu. Thụ đến bôi đen hắn ý đồ. Đêm nay, rất nhiều người cuối cùng là phải đêm không thể say giấc. Đám kia trước đó lời thề son sắt mà cho rằng Diệp Thu giang lang tài tẫn âm nhạc người. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia soạt soạt soạt mà tăng lên download đo. Nhất thời cảm thấy từng nhát cái tát quất vào trên mặt bọn họ. Ba, ba, ba, thật mẹ nó đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.